Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 196, 195. Sau đó Gia Cát ích kỷ già bản tính. Phụ mẫu đều mất, chớp mắt trở thành cô nhi AQ3399. Hiện tại xác thực đang đứng ở cực đoan phẫn nộ trong trạng thái. Nhưng là, vừa nãy 6 cái kia chữ, là Mã Nhiên để hắn về. Nếu không thì, dù cho là như thế nào đi nữa tức đến nổ phổi, AQ3399 cũng không dám như vậy tự chủ trương. Diệt môn mối thù, không đáng nhắc đến, chỉ ít hắn AQ3399 còn sống sót. Không phải sao, trục đạo giả rất nhanh đưa ra đáp lại, ta sẽ bồi thường ngươi. Trước tiên không nói rồi, những tên kia đuổi theo rồi. AQ3399 rơi vào trầm tư. Cả nhà của hắn đều bị trục đạo giả giết sạch sành sanh. Đối phương dự định làm sao bồi thường hắn, lại cho hắn sinh một đôi cha mẹ đi ra. Quả thực bệnh thần kinh, không thể nói lý. Nhưng mà, vẫn cứ không có người lưu ý AQ3399 ý kiến. Nói cho cùng, hắn chỉ là cái tù binh mà thôi. Hơn nữa giá trị lợi dụng hầu như đã bị ép khô. Cha mẹ hắn khỏe mạnh hoặc là toàn gia chết hết, đều không có bất kỳ người nào quan tâm. Coi như là AQ3399 nước mắt như mưa đem chuyện này nói ra, cũng không sẽ khiến cho bất luận cái gì cộng hưởng. Này cũng không phải là cái gì báo trước. AQ3399 đem tin tức này đối bên cạnh người địa cầu nói rồi sau. Cũng là hoàng vệ quốc xã trưởng là một bộ tuy rằng rất buồn cười nhưng ta sẽ cố gắng đình chỉ biểu tình, còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Những người khác là che giấu đều chẳng muốn che giấu một hồi. Ma tử Trương Cuồng không biết được từ nơi nào kiếm được một bình rượu đế. Trình uống hăng say, Mã Nhiên vẫn cứ là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Tựa hồ nội tâm không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tô Sắc Phi lại không kiêng kỵ mà cười lớn, thậm chí còn giơ tay phải lên, cho AQ3399 một cái ngón tay cái. Đây là like, AQ3399 cảm giác mình này sẽ hẳn là tức giận. Có thể tình huống thực tế là, hắn căn bản không dám sản sinh cảm xúc phẫn nộ. Nếu như không phải muốn giữ lại hắn tiếp tục cùng trục đạo giả hoàn thành giao tiếp, hắn hiện tại đã linh hồn phá nát, trực tiếp lĩnh liền đem đi rồi. Tất, tâm linh mạng lưới phát tới tin tức. Tin tức đến từ trục đạo giả mã hóa tiểu hào. Tuy rằng rất muốn đem đối phương kéo vào danh sách đen, nhưng AQ3399 suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là không dám làm Mã Nhiên cùng ma tử mặt đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Trước là lừa ngươi, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ hướng đội hữu người thân động thủ đây? Tự đồ cả nhà xác thực là thật. Bất quá, ngươi bên này, ta chỉ giết những bằng hữu kia của ngươi và thân thích nhóm mà thôi. Cha mẹ ngươi, chính ở bên cạnh ta. Yên tâm đi, bọn họ tạm thời rất an toàn. Sau đó là vài đoạn chứng minh AQ3399 cha mẹ còn sống sót video. Nhìn tới đây, AQ3399 đang do dự là có muốn hay không rút về vừa nãy phát ra ngoài 6 cái kia chữ. Có thể Mã Nhiên lại khoát tay áo một cái, để hắn không muốn cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. AQ3399 không vội, hắn chính là cái giật dây con rối. Ma tử cùng tiên tri để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Hoàn toàn không có nhân quyền cùng tự do có thể nói. Đồng dạng cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dù cho là giao lưu thất bại, vậy cũng là Mã Nhiên trách nhiệm, không có quan hệ gì với hắn. Sở dĩ trục đạo giả cuống lên, đối với một tên truy cầu trường sinh đến cố chấp người mà nói, nếu như AQ3399 ở thời khắc mấu chốt làm ra cái gì yêu thiêu thân, mang theo kiếm thủ lâm cầu bại lưu lại trường sinh truyền thừa chạy trốn, vậy thì bệnh thiếu máu rồi. Rốt cuộc chính hắn chính là cái lục thân không nhận ra hỏa. Thậm chí tự tay giết sạch rồi chính mình 3 đời bên trong hết thảy trực hệ người thân. Một điểm cũng không dám đánh cược AQ3399 có phải là cũng sẽ trở nên giống như hắn. Vạn nhất AQ3399 không để ý con tin, Làm sao bây giờ? Giết con tin. Xác thực rất dễ dàng. Có thể hậu quả đây. Thật vất vả nhìn thấy một điểm giấc mơ thực hiện hy vọng. Nếu như bởi vậy phá diệt, trục đạo giả hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Trước nói những câu nói kia, chỉ là một điểm thăm dò thủ đoạn nhỏ. Trục đạo giả bị mắng sau, cũng không tức giận. Tâm thái ôn hòa để AQ3399 cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn gắng chịu nhục, ôn hòa nhã nhặn đáp lại nói. Nhìn phản ứng của ngươi, vẫn tính bình thường, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Ta sẽ đem tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ đều kéo tiến trong đội ngũ. Ồ, cực hiệu quân chủ đã đưa ra hồi phục. Hắn đã gia nhập rồi. Rất tốt, cái này tài khoản sau ngày hôm nay liền triệt để hết hiệu lực. Kế tiếp 5 ngày, trước tiên không liên hệ rồi. Chờ chúng ta đến địa cầu sau, sẽ thông báo cho ngươi. Không muốn làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn. Chúng ta bên này, có 3 tên xưng hào giả liên thủ. Ngươi nhất định phải rõ ràng biết, tự cho là thông minh, sẽ trả giá thế nào đánh đổi. Phát xong cái tin tức này sau, trục đạo giả tiểu hào liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến rồi. Trước, trục đạo giả lấy ra AQ3399 cha mẹ còn sống sót video. Là chứng minh, đồng thời cũng là một loại uy hiếp. Nhưng hắn cảm thấy chỉ là làm được trình độ như thế này, còn chưa đủ bảo hiểm. Sở dĩ lại kéo tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ lên thuyền. Hướng AQ3399 phát ra tử vong uy hiếp. Thủ đoạn đơn giản thô bạo. Không phải rất phù hợp trục đạo giả nhất quán hành vi hình thức. Ngược lại khá giống là cực hiệu quân chủ phong cách hành sự. AQ3399 liếc mắt nhìn bên cạnh Mã Nhiên. Cảm giác rất khó chịu. An ủi. Thôi đi. Dù cho là thiện ý lừa dối, đối diện đều chẳng thèm nói. Tựa hồ là cảm thấy không đáng ở trên mặt này lãng phí tinh lực. Đối với AQ3399 bản tính, đám này người địa cầu đã triệt để nhìn thấu rồi. Trước hắn ngoan cố đến cùng, chỉ có điều là ỷ vào sau khi chết, linh hồn truyền trang bị có thể để cho hắn ở trường tồn văn minh một lần nữa phục sinh lại thôi. Người địa cầu căn bản không dám đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn. Hiện tại, tình hình cùng trước tuyệt nhiên không giống. AQ3399 sợ chết bản tính, liền triệt để bạo lộ ra. Thậm chí liền ngay cả đầu độc đều còn chưa bắt đầu chân chính phát lực. Hắn bên này liền đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống rồi. Đối với ích kỷ sinh mệnh cá thể mà nói, chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của bọn họ cùng sinh mệnh an toàn, bọn họ có thể không chút do dự mà bán đi bất luận người nào. AQ3399 liền là như vậy cá thể. Hắn phải thừa nhận, tiên tri cũng tốt, ma tử cũng được, thậm chí liền ngay cả cái kia nhìn qua không thế nào yêu thích động não võ thần, đều có siêu cường sức quan sát cùng giác quan thứ 6. Trực tiếp xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấu hắn nội tại bản chất, đem hắn bắt bí gắt gao, liền cơ hội thở lấy hơi đều không có. Tôn nghiêm, phúc lợi đãi ngộ, đồng ý, những thứ đồ này, căn bản không cần cho, bởi vì bọn họ không đề cập tới. AQ3399 cũng không dám mở miệng muốn. Vốn là, AQ3399 còn cảm thấy trục đạo giả danh hiệu này cầm hữu danh vô thực. Bản thân chỉ là cái thường thường không có gì lạ người điên mà thôi. Không cái gì quá to lớn bản lĩnh. Một dao động liền rơi vào trong bẫy dập rồi. Hiện tại, hắn là thật phục rồi. Sau đó ra cát lượng, ai cũng có thể làm. AQ3399 hồi ức Mã Nhiên giao phó cùng trục đạo giả quỷ dị đáp lại. Hậu chi hậu giác ý thức được, có lẽ mới bắt đầu, trục đạo giả tên kia là thật định đem chính hắn một minh hữu toàn gia đều giết không còn một mống, không giữ lại ai. Trên thực tế, trục đạo giả đã làm như vậy rồi. Chỉ bất quá hắn làm được một nửa thời điểm, bị cực hiệu quân chủ ngăn cản rồi. AQ3399 trong đầu sản sinh một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ cha mẹ hắn. Nếu như trực tiếp bị trục đạo giả giết chết lời nói, có lẽ, khả năng, đại khái, hắn AQ3399 tình cảnh bây giờ sẽ càng tốt hơn một chút. không cần đối mặt tiến thoái lưỡng nan tình huống. Nghỉ ngơi thật tốt. Mã Nhiên ý tứ sâu xa nhìn AQ3399 một mắt. Trục đạo giả, hoặc là nói cực hiệu quân chủ. Mấy ngày nay là sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi rồi. Sau 5 ngày gặp lại, không quản là cái gì, văn minh, chủng tộc gì, điên cuồng giả mạch não, ở một số trình độ trên đều là tương tự. Ở Mã Nhiên nhận thức cơ thể sống có trí tuệ bên trong. Trục đạo giả tuyệt không phải đặc thù nhất cái kia. Dù vậy, như vậy chắc kết luận, cũng không hoàn toàn là lao động trí óc thành quả. Rốt cuộc mênh mông trong hoàn vũ, không bao giờ thiếu, chính là biến số. Vạn nhất cái nào đến từ siêu cấp văn minh bệnh tâm thần không biết được đâu dây thần kinh dựng. Sai rồi dây, ấn lại trục đạo giả cùng cực hiệu quân chủ tay. Ép buộc bọn họ lập tức cùng AQ3399 liên hệ đây. Dám dùng như thế chắc ngữ khí nói chuyện. Tự nhiên là mảnh vỡ nhà tiên tri công lao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.